Chương 207, Vạn Pháp Bất Xâm. Tu La Thánh Sơn. Một trận gió mát phá qua, trúc lá tung bay không, rơi trên người La Trường Ca. Giờ phút này, Tu La giới nguyên cư dân còn chưa ý thức được, bọn hắn cao tầng đã toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có một cái nửa chết nửa sống tộc trưởng. Với lại rất nhanh La Trường Ca vậy hội từ trên cái thế giới này biến mất. Thì ra là thế. Đọc qua xong La Trường Ca ký ức, Tần Giác cuối cùng minh bạch Tu La giới vì sao mấy ngàn năm qua đều không có lại vào xâm linh ương giới. Nguyên lai là bởi vì khoảng cách quá xa mà khác, La Trường Ca lại căn bản không có thanh linh ương giới sự tình để ở trong lòng, khó trách linh tộc chỉ có thể dùng loại kia vụng về phương pháp tạo dựng không gian thông đạo. Hô, cuối cùng có thể đi về. Nếu biết linh ương giới vị trí cụ thể, như vậy tiếp xuống liền đơn giản rất nhiều. Bất quá dưới mắt, vẫn là muốn trước đem cái này Tu La giới giải quyết hết mới được. Nếu như tiếp tục thả mặc cho bọn hắn phát động vị diện chiến tranh lời nói, không biết lại có bao nhiêu thế giới hội bị phá hủy. Bởi vì cái gọi là cắt cỏ chưa trừ diệt dễ, gió xuân thổi lại mọc. Lúc trước Tần Giác có thế thanh toàn bộ linh tộc san thành đất bằng, hiện tại lại há hội hạ thủ lưu tình cụ cụ. Đúng lúc này, La Trường Ca phun ra hai ngụm máu tươi, cố nén kịch liệt đau nhức, run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, biểu lộ kiên nghị. Còn muốn phản kháng sao? Tần Giác nhíu mày. Ngoài dự liệu là, La Trường Ca lại bịch một tiếng quỳ xuống. Dù cho ngươi cầu xin tha thứ, ta vậy sẽ không để qua ngươi. Tần Giác thản nhiên nói. Ta biết chẳng biết lúc nào, La Trường Ca lại khôi phục bộ kia già nua bộ dáng, hai mắt đục ngầu, tựa hồ tùy thời sẽ chết. Hai người chênh lệch rất rõ ràng, La Trường Ca làm sao có thể không rõ, mình cũng không phải Tần Giác đối thủ. Trung quy là tránh bất quá La Trường Ca cười gượng. Cái gì mệnh ta do ta không khỏi thiên, đều là giả. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực đơn giản không đáng giá nhắc tới, tựa như con kiến hôi, bị nhẹ nhõm nghiền ép. Từ đầu đến cuối, Tần Giác tựa hồ liền một cái tay khác đều không dùng qua, hắn thậm chí hoài nghi, Tần Giác là thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả. Hít một hơi thật sâu, La Trường Ca khẩn cầu, ta sớm đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị. Chỉ hy vọng tiền bối có thể thả qua Tu La giới những sinh linh khác. Nếu như ta không nói gì. Tần Giác cười nhạt. Quên nói cho tiền bối khụ khụ, La Trường Ca lại phun ra hai ngụm máu tươi, đầu đau muốn nức, suýt nữa lần nữa ngã xuống. Nửa ngày, La Trường Ca nói tiếp, ta tại tiến giai thái hư đệ bát cảnh lúc, đã thức tỉnh một loại năng lực đặc thù, ngươi nói là cái kia cái gì phệ hồn huyết chú? Tần Giác như có điều suy nghĩ. Làm sao ngươi biết? La Trường Ca sửng sốt, nhưng nghĩ lại, Tần Giác nhưng là vừa vặn lục soát qua hắn nguyên hồn, biết phệ hồn nguyền rủa cũng không kỳ quái. Cái gọi là phệ hồn huyết chú, nhưng thật ra là một loại phi thường cường đại chú thuật, có thể hóa thành hắc ấn, bám vào tại trên người địch nhân, dần dần ăn mòn bị thi thuật giả nguyên hồn, cho đến vạn kiếp bất phục. Nhưng phệ hồn huyết chú chỉ có thể sử dụng một lần, với lại nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới. La Trường Ca tin tưởng, dù là Tần Giác là thái hư cảnh thứ 10 cảnh, nếu là chúng phệ hồn huyết chú, vậy sẽ từ từ bị ăn mòn, cho dù bất tử, vậy khẳng định bị thương. Cho nên, hắn muốn dùng cái này uy hiếp Tần Giác. Đã tiền bối biết phệ hồn huyết chú, nên rõ ràng nó tác dụng. Dưới tình huống bình thường, không ai nguyện ý mạo hiểm như vậy, nhưng Tần Giác cũng không phải người bình thường. Tốt, ta ngược lại muốn thử xem, nó có bao nhiêu lợi hại. Tần Giác không quan trọng nhún vai. La Trường Ca, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài trong lúc nhất thời, hắn lại không biết nên trả lời như thế nào. Không nên ép ta cắn răng, La Trường Ca âm trầm nói. Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tần Giác có chút im lặng. Nghe vậy, La Trường Ca chỗ nào vẫn không rõ, Tần Giác căn bản vốn không sợ hắn uy hiếp, đã như vậy phệ hồn huyết chú, phát động chỉ một thoáng. La Trường Ca toàn thân huyết nhục cấp tốc khô cạn, liền giống bị cái gì đồ vật hút khô một dạng. Điên cuồng hướng phía trung tâm hội tụ, đồng thời tản mát ra mãnh liệt sát khí. Cho dù chết, hắn cũng muốn từ trên người Tần Giác xé xuống một miếng thịt đến ngắn ngủi mấy tức. La Trường Ca liền hóa thành một đạo hắc quang, bắn về phía Tần Giác, tốc độ nhanh vô cùng. Rốt cục, hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, thành công phát động phệ hồn huyết chú. Tiếc nuối là, Tần Giác nhục thân sớm đã vạn pháp bất xâm, bất luận cái gì chú thuật, linh lực đều đối với hắn vô dụng, nói một cách khác, tương đương với tự mang miễn dịch hiệu quả. Bởi vậy hắc quang còn chưa tới gần Tần Giác, liền bị mạnh mẽ bắn ra, sau đó trên không trung vặn vẹo nhúc nhích, biến thành một khuôn mặt người, chính là La Trường Ca. Làm sao có thể La Trường Ca không thể tin, hắn đã huyết tế rất thị thân, chỉ còn lại có tàn hồn tan vào phệ hồn huyết chú, kết quả lại đối Tần Giác căn bản vô dụng. Có lầm hay không Tần Giác lười nhác giải thích, nhấc tay vỗ một cái. Phốc phốc. Hắc quang tiêu tán, tính cả La Trường Ca vậy triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Đến tận đây, ngoại trừ cái kia chút đang tại xâm lược vị diện khác thái hư cảnh cường giả, tu la giới tất cả cao tầng toàn bộ bỏ mình. Lập tức Tần Giác thân thể chậm rãi lên không, một quyền rơi xuống. Âm ầm quyền phong những nơi đi qua, vô luận bất kỳ vật gì đều tất cả đều vỡ nát, bao quát tu la thánh sơn, cuối cùng chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy quyền ấn. Làm xong cái này chút, Tần Giác duỗi lưng một cái, lấy ra mấy cái nhận chữ vật, chuẩn bị nhìn xem mình chiến lợi phẩm. Hắn đối tài nguyên tu luyện không hứng thú, nhưng không có nghĩa là đối linh tiểu không hứng thú. Phải biết, cái này nhưng đều là sống vài vạn năm lão quái vật, nếu có linh tiểu, chí ít hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm phần cũng không phải là không thể. Quả nhiên, Tần Giác ở trong đó hai cái trong nhận chứa đồ tìm được rất nhiều ngàn năm linh tiểu, đáng tiếc không có trên vạn năm phần. Tiếp đó, giờ đến phiên còn thừa mấy tên kia. Tần Giác ý vị thâm trường nói, dựa theo tu la giới vận chuyển hình thức, nếu như không triệt để tiêu diệt bọn hắn, như vậy không được bao lâu, bọn hắn liền hội lại lần nữa đản sinh ra càng nhiều cường giả, trở thành thai hoàng ẩm. Cho nên trải qua một phen suy tư, Tần Giác cuối cùng vẫn quyết định thành toàn bộ tu la giới đều hủy diệt, đây cũng là đơn giản nhất phương pháp. Hạ quyết tâm, Tần Giác trên thân tách ra đạo đạo kim quang, sáng chói chói mắt, như là mặt trời chói chang huyền không, chiếu người mắt mở không ra. Rất nhanh, những kim quang này liền xuyên qua phụ cận không gian thông đạo, tiến vào vị diện khác, chuẩn xác giết chết những tu la giới đó thái hư cường giả. Nói thật, duy nhất một lần hủy diệt một cái thế giới, Tần Giác còn chưa hề làm qua. Cái này khiến hắn nhớ tới nào đó bộ tranh châm biếm bên trong chùm phản diện, tựa hồ vậy là đồng dạng nội dung cốt truyện, kết quả bởi vì thả đi một cái cấp tờ hờ ập tờ chiến sĩ, cuối cùng lọt vào phản sát. Khác biệt là, vị kia chùm phản diện là sợ uy hiếp, mà Tần Giác chỉ là đơn thuần cảm thấy phiền phức, mong muốn duy nhất một lần giải quyết thôi. Huống chi, rõ ràng tu la giới mới là nhân vật phản diện. Giết sạch tất cả bên ngoài tu la giới thái hư cường giả về sau, Tần Giác trên thân kim quang bắt đầu cuốn ngược mà quay về, rơi tại phía dưới trên mặt đất. Âm ấm lóa mắt hỏa diễm bên trong, toàn bộ tu la giới băng liệt, tựa như trước đó địa ngục giới một dạng. Cùng lúc đó, Tần Giác cũng không quay đầu lại rời đi, thuận tiện phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này, không cho bất luận kẻ nào đào tẩu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.